Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cẩn đối với Du Hiển đánh giá vẫn luôn không cao lắm. Nhưng không thể phủ nhận, ở khi đối đãi với Trình Khanh, Du Hiển chưa bao giờ thiếu trả giá một phân một hào nào. Trình Khanh xoay người lên ngựa, Mạnh Hoài Cẩn cưỡi lên một con ngựa khác. Hai người rất nhanh rời đi Bắc Trấn Phủ Tư. Du Hiển gọi Cốc Hoành Thái đến. Ngươi có nguyện ý đi Tây Bắc hay không? Cốc Hoành Thái lúng ta lúng túng. Đại nhân, ta sợ đi Tây Bắc sẽ bị đánh chết. Ai, ta đi còn không được sao? Du Thiên Hộ thiếu chút nữa chỉnh xê, hát, ế, tê Trình Khanh. Đuổi ra kinh thành còn không bỏ qua. Phái hắn đi Tây Bắc chính là giám thị Trình Khanh đi. Nếu tiểu bàn biết, khẳng định sẽ không lại để ý đến hắn. Cốc Hoành Thái có 12 phần ủy khuất. A Hiền, Du Thiên Hộ, Trình Khuê rốt cuộc tìm tới Bắc Trấn Phủ Tư. Tuy rằng Trình Chi tự không tán đồng hắn chạy đến một chuyến này. Trình Khuê cuối cùng vẫn tới. A Hiền, đã không phải là A Hiền trước kia. Du Hiển nhìn thấy Trình Khuê do dự, cười lạnh, ngươi cũng tới chỉ trích ta. Trình Khuê nhìn Du Hiển trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, hạ quan không dám mạo phạm Du Thiên Hộ. Hạ quan chúc Du Thiên Hộ tiền đồ như gấm. Bóng dáng Trình Khuê rời đi mang theo hiu quạnh. Du Hiển mím môi, vẫn chưa nói ra lời giữ lại. Đi đi, đều đi đi, Trình Khanh là thanh liêu. Trình Khuê cũng thanh liêu. Hoàng thượng đã bất mãn đối với Trình Thị Nam Nghi. Chính mình cùng người Trình ra bảo trì đối địch mới là điều Hoàng thượng muốn nhìn thấy. Trình Khuê rời đi, một cỗ kiệu đi tới Bắc Trấn Phủ Tư. Mành kiệu được xốc lên. Du phu nhân đi ra, đầy mặt sầu khổ. Nương, sao nương lại tới đây? Sau khi Du Hiển làm cẩm y vệ, Du đại nhân không nhận đứa con trai này. Du phu nhân muốn gặp Du Hiển đều là lén lút. Chưa bao giờ quang minh chính đại tới Bắc Trấn Phủ Tư gặp Du Hiển. Du phu nhân dùng khăn lau nước mắt. Con của ta, sao con hồ đồ như vậy? Trình Khanh là Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ. Thanh Lưu đều đứng ở bên hắn. Con đẩy hắn tiến đến huyện nhỏ ở Tây Bắc xa xôi làm chi huyện. Không thể nghi ngờ là buộc hắn đi tìm chết. Các đại thần trong triều đều sẽ chán ghét con. Cha con nói ông ấy không ở kinh thành nổi nữa. Nhiều ngày nay đều muốn từ quan trở về quê quán Sơn Đông. Khi ở kinh thành, còn có thể lén lút chiếu cố nhi tử. Trở về quê quán Sơn Đông, hai mẫu tử khi nào mới có thể gặp mặt? Dù đại nhân trước kia còn mưu cầu chuyển đi nơi khác. Hiện tại thì hay rồi, tức giận đến ngay cả quan cũng không muốn làm nữa. Du phu nhân không nghĩ đi, nhưng mà nữ nhân xuất giá tòng phu, nàng cũng không thể vi phạm ý nguyện của trượng phu. Một mình lưu tại kinh thành, sắc mặt Du Hiển có hơi chút trắng, nhưng hiện tại sắc trời bắt đầu tối, Du phu nhân cũng không thấy được. Du Hiển tưởng hướng phụ thân giải thích. Chính mình cũng không phải đang hãm hại Thanh Lưu, mà là đang cứu Trình Khanh. Nhưng làm sao có thể mở miệng? Ngay cả Du Hiển cũng cảm thấy Trình Khanh nữ giả nam trang khoa khảo nhập sĩ là hành động kinh thế hãi tục. Nếu không phải Du Hiển tâm duyệt nàng, cùng với trong tính nết hắn vốn đã mang theo vài phần ly kinh phản đạo, trăm triệu sẽ không tiếp thu chuyện này. Từ quan liền từ quan đi. Nếu bí mật Trình Khanh nữ giả nam trang vô ý bị bại lộ, cũng rất muốn mệnh. Du phu nhân nghĩ lầm Du Hiển nghe xong tin tức cha mình phải từ quan cũng thờ ơ, cực kỳ thất vọng, nước mắt ướt hết cả khăn. A Hiển trước kia cũng không như vậy, sau khi gia nhập cẩm y vệ càng ngày càng lạnh nhạt, đều là Lạc Thuân hại người, không biết đã cho A Hiển uống mê dược gì. Chờ Du phu nhân đã khóc đủ, Du Hiển sai người đưa Du phu nhân trở về. Du phu nhân lưu luyến mỗi bước rời đi. Trong lòng Du Hiển đồng dạng cũng không dễ chịu. So với làm chuyện xấu, thảm nhất là làm chuyện tốt, lại bị tất cả mọi người nghĩ lầm là người xấu. Chờ khi Trình Khanh về đến nhà, trong nhà đã tụ tập rất nhiều thân hữu. Mạnh Hoài Cẩn đứng ở cửa chưa tiến vào, để Trình Khanh cùng người nhà trò chuyện trước. Không chỉ có Trình Tuệ, Đổng Kính Tu ở trong nhà, Trình Từ và Tôn Hủ cũng lại đây, cộng thêm Trình Mẫn, ba tỷ muội Trình ra đôi mắt đều sưng to. Trình Khanh cùng các thân nhân lại gặp nhau, cũng thổn thức cảm khái. Khi bị Cẩm Y vệ mang đi, nàng thật sự cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới còn có thể tham sống sợ chết thêm mấy tháng. Tâm tình nàng trầm trọng, lại có kích động không ức chế được, lại cho nàng thêm mấy tháng, nàng có thể an bài hết thảy càng tốt hơn. Trên đường về nhà, Mạnh Hoài Cẩn đã nói cho nàng tình huống ở huyện Thái An. Mệnh này cũng chỉ là nhặt được, nàng mới không sợ nạn binh hỏa ở Tây Bắc. Tiểu lang, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Thôi Ngạn cũng tới, còn trộm nhìn thoáng qua Trình Mẫn, gọi Trình Khanh đến một bên. Tên chó má Thôi Bằng kia tạo phản, đã liên lụy thảm Thôi ra. Nếu không phải ta và cha ta ở Hoài Nam vớt được một chút công lao, hiện giờ đã phải ở trong đại lao chờ bị vấn tội cùng Thôi Bằng. Tuy là như vậy, hiện tại gia đình bình thường cũng không dám cùng Thôi ra lui tới. Trình Khanh nhìn vẻ mặt Thôi Ngạn buồn bực, an ủi hắn, giống nhau, hiện tại gia đình bình thường cũng không dám lui tới cùng Trình ra. Thôi Ngạn lại nhìn thoáng qua trong phòng, bộ dáng Trình Mẫn lờ mờ thấy không rõ. Chờ qua quốc tang, ta sẽ nghênh thú Trình Tam tiểu thư vào cửa. Đáng tiếc ngươi không uống được rượu mừng thành thân của chúng ta. Trình Khanh vỗ vỗ vai hắn, cảm tạ, huynh đệ. Cái gì huynh đệ, ngươi phải gọi tỷ phu. Hiện tại gọi thử nghe một chút xem. Hai người mở ra vài câu vui đùa, không khí khoan khoái hơn không ít. Thôi Ngạn hỏi Trình Khanh bao lâu nữa sẽ khởi hành. Trình Khanh nói trên thánh chỉ viết là tức khắc khởi hành, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài đến ngày mai. Thôi Ngạn trầm mặc, ngày mai cũng quá gấp đi. Trong cung, hoàng hậu mang theo người đi đến địa phương giam giữ Thục Phi. Thục Phi hiện tại đã không còn vẻ đẹp đẽ quý giá ngày xưa. Nàng còn không biết tin tức đại hoàng tử đã chết, thấy hoàng hậu tới, liền nhào vào dưới chân hoàng hậu, kể ra oan khuất của chính mình, một bên khóc một bên cầu xin hoàng hậu. Hoàng hậu liền lẳng lặng nghe nàng nói, thẳng đến khi Thục Phi thấy được cung nhân nâng lụa trắng và rượu độc, hoảng sợ vạn phần, thối lui về sau. Hoàng hậu cúi đầu hỏi nàng, Thục Phi muội muội, ngươi sợ sao? Hiện tại đã biết sợ. Hoài Cẩn đến nay không có cưới thê tử, là ai sai? Hoàng hậu sai người bưng rượu độc rời đi, để lại lụa trắng cho Thục Phi. Đại hoàng tử đã chết, nợ Thục Phi thiếu Trình Dung, còn chưa có trả đâu. Không, nương nương, tần thiếp là oan uổng. Nương nương không cần. Cung nhân cầm lụa trắng đi về phía Thục Phi. Thục Phi vừa lăn vừa bò trên mặt đất, chật vật tránh né. Hoàng hậu thực nghiêm túc nói cho Thục Phi, đại hoàng tử đã chết, Dĩnh Xuyên hầu cũng đã chết, Nam Đình phủ Dĩnh Xuyên hầu toàn bộ đều ban chết, nữ quyến xung nhập giáo phường. Đại hoàng tử ngươi sinh ra ở trong cung tạo ra bao nhiêu địch nhân chỉ có chính ngươi biết. Thay vì sống thống khổ hèn mọn ở trong cung, không bằng thống thống khoái khoái đi đoàn tụ cùng nhi tử, huynh trưởng của ngươi. Khi biết được nhi tử và huynh trưởng cùng tử vong, Thục Phi khổ sở là có khổ sở, nhưng chính nàng lại rất có dục vọng cầu sinh, không muốn chết. Nhưng nghe hoàng hậu nói, Thục Phi cực kỳ hoảng sợ. Lời này quá quen tai. 3-4 năm trước, Thục Phi đã từng oán giận với cung nhân tâm phúc bên người, nói hoàng hậu chỉ sinh ra một nhi tử, còn chết non. Phụ huynh nhà mẹ đẻ cũng đã sớm chết hết. Phủ thừa ân hầu chỉ là người nhà mẹ đẻ trên danh nghĩa của hoàng hậu, không biết hoàng hậu vì sao còn nguyện ý sống. Đổi lại là Thục Phi, đã sớm tự mình kết thúc đi xuống địa phủ đoàn tụ cùng mọi người. Lời này, Thục Phi chỉ nói qua một lần. Khi đó trên dưới triều đình, bao gồm cả trong lòng hoàng đế, đều hướng vào đại hoàng tử làm thái tử. Người trong cung gió chiều nào theo chiều ấy, đều nịnh hót lấy lòng Thục Phi. Ngay cả Nhu gia cũng chạy đến trong cung Thục Phi rất cần mẫn. Thục Phi được nhiều người nịnh hót lấy lòng, khó tránh khỏi thân mình lơ mơ. Cuộc nói chuyện cơ mật như vậy, sao hoàng hậu lại biết được? Cách chương.